Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 216, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 10. Sớm hơn cầu phiếu, nắp giếng phía dưới có thiết trí hảo cái thang cung cấp thường ngày thợ sữa chữa người sử dụng. Lạc Phi cùng sau lưng Ryan đội trưởng, hai cái theo cái thang bò xuống dưới. Rơi vào nước bẩn mương một bên xi măng bình đài bên trên. Sau đó, đặc chiến đội đội viên theo thứ tự xuống đến xi măng bình đài bên trên. Từ Ryan đội trưởng dẫn theo đi mười mấy mét về sau. Đã tìm được một chỗ cần điền mật mã vào mới có thể tiến nhập cửa điện tử. Ryan ra hiệu Lạc Phi có chút lui ra phía sau. Bảo trì một khoảng cách. Tại dùng thân thể ngăn trở lại đưa vào liên tiếp số lượng cùng chữ cái về sau. Cửa điện tử lóe đèn xanh. Bị Ryan mở ra. Cái này dự bị thông đạo liền thông hướng tê tiến sĩ bí mật nơi ẩn núp. Ryan quay đầu hướng các đội hữu nói rõ về sau. Liền xuất trước đi vào. Mà Lạc Phi mặc dù dựa theo đội hình cái thứ hai tiến vào. Nhưng hắn sớm đã mở ra hệ thống vì đó cung cấp bên trong căn cứ bản đồ. Theo tiểu đội không ngừng hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Lạc Phi có thể thông qua bản đồ điện tử phát hiện chính mình nơi bê tông thông đạo chính từ dưới. Đất xuyên qua trong căn cứ khu cách ly, nghiên cứu khu sinh hoạt, cho đến tê tiến sĩ nơi bí mật, nơi ẩn núp phía dưới. Lúc này ánh vào Lạc Phi tầm mắt. Chính là cuối thông đạo dọc theo tường hướng lên kim loại bậc thang cùng kim loại bậc thang thông. Hướng hình vuông kim loại đóng. Kim loại đóng dưới đáy có một cái có thể dùng để kéo ra nó kim loại bắt tay. Đồng thời tại bắt tay bên cạnh còn khảm nạm một cái cỡ nhỏ mật mã khí. Xem ra vẫn là muốn trước thua đối với mật mã mới có thể sử dụng kim loại bắt tay kéo ra cái nắp. Mà theo Ryan trước đó mở ra thượng đạo mật mã cửa tình huống đến xem. Lạc Phi không chút nghi ngờ hắn có mở ra cái này cái nắp mật mã. Bất quá Ryan nhưng không có trực tiếp đi thâu mật mã. Hắn trái lại tại bò hơn mấy cấp cái thang về sau. Trước dùng trong tay súng tự động cán súng đại lực gõ gõ kim loại đóng dưới đáy. Hô, có thể nghe thấy. Chúng ta là đội cứu viện. Nhìn trên xuống không hề có động tĩnh gì, cũng không có tê tiến sĩ kích động mở ra cái nắp. Xuống tới cùng đặc chiến đội cùng nhau rút lui sự tình phát sinh. Bình thường tới nói, tê tiến sĩ hẳn là liền ở trên đây. Thượng cấp yêu cầu chúng ta cứu ra hắn sau lập tức rút lui. Ryan lại dùng sức gõ mấy cái, thấy phía trên vẫn không có đáp lại. Liền bắt đầu mặt lộ vẻ do dự xem hướng phía dưới đội viên nói. Nhưng hiện tại xem ra, nếu ta tùy tiện mở ra kim loại đóng, rất có thể là đang mạo hiểm, nhưng ngươi còn có lựa chọn khác à? Lạc Phi những lời này là ngay trước khán giả nói ra được. Ngữ khí thế mà mang ra trào phúng, hiển nhiên là tại nhà rãnh quan tạp ở chỗ này cho thiết trí tất chọn lựa chọn. Ryan bị Lạc Phi tra hỏi làm cho có chút thật mất mặt. Nhưng hắn rất nhanh liền cười khổ ra hiệu người phía dưới đều rời xa một chút. Chờ thối lui đến hẳn là thấy không rõ mật mã ấn phím vị trí về sau. Hắn mới một bên tay phải cầm súng bảo trì cảnh giới. Tay trái cấp tốc tại mật mã khí bên trên theo mật mã. Mật mã khí rất nhanh liền sáng lên đèn xanh. Ryan hít thở sâu một chút, dùng trái tay nắm lấy kim loại bắt tay mãnh dùng sức phía bên phải lôi kéo. Ngao, cơ hồ tại kim loại đóng bị kéo ra nháy mắt bên trong. Một cái nửa người dưới nhân thân, nửa người trên lại là alien quái vật mãnh từ phía trên lao xuống. Không đợi Ryan dùng súng xạ kích, cũng đã đem Ryan theo cái thang bên trên ngã nhào xuống đất. Hung hăng đem cổ của hắn cắn đứt, xạ kích, đứng sau lưng Lạc Phi cái kia đặc chiến đội viên mãnh đem Lạc Phi đẩy qua một bên. Hô to hướng quái vật điên cuồng bắn ra đạn, nhưng ở tương đối nhỏ hẹp hỗn bùn đất trong thông đạo. hai tay đã trở nên siêu trường, đồng thời móng tay phi thường sắc bén, alien quái vật trên nhảy dưới tránh tốc độ thật nhanh, thế mà hoàn toàn tránh thoát đặc chiến đội viên vừa mới bắn ra đạn. Xin chú ý, nên quái vật đã tiến hóa đến 10 phần nguy hiểm, mời lập tức rút lui đến ngoài thông đạo, dùng cửa kim loại đem này cách ly. Lạc Phi trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lúc này cũng bị mộng công ty truyền cho chính đang quan chiến giải thích cùng khán giả. Mà Lạc Phi cũng khi nghe đến cảnh cáo về sau, không nói hai lời liền hướng sau chạy, căn bản không đi quản còn đang nỗ lực tiêu diệt quái vật cái khác đặc chiến đội viên. Tới khi bởi vì cẩn thận tiến lên mà tỏ ra cực kỳ dài bê tông thông đạo. Lúc này ở Lạc Phi toàn lực chạy vội hạ, rất nhanh liền chạy trước qua khu sinh hoạt dưới mặt đất khu vực. Nhưng còn lại 5 danh đặc chiến đội viên, hiển nhiên cũng không có cùng quái vật chiến đấu thời gian quá dài. Kịch liệt tiếng súng rất nhanh liền dừng lại, nhưng quái vật đuổi theo thanh âm nhưng không có rất nhanh vang lên. Không rảnh suy nghĩ nhiều, Lạc Phi chỉ lo đem hết toàn lực từ trước đến nay lúc cửa ra vào chạy. Đã hệ thống đã nói cho hắn biết muốn dùng cửa kim loại cách ly, vậy hắn liền sẽ không ngu xuẩn đem thanh công kiếm lấy ra, cùng quái vật mặt đối mặt vật lộn. Lúc này trực tiếp ống kính vì để cho khán giả nhìn thấy quái vật đang làm cái gì, nhanh chóng cắt một cái ống kính đến kim loại đóng gần đây địa phương. Mấy trăm vạn người xem đều nhìn thấy quái vật tại giết những cái đó đặc chiến đội viên về sau, không có lập tức truy Lạc Phi, nguyên nhân là nó chính đem gần đây thân thể nuốt chửng lấy xuống. Đồng thời theo hắn không ngừng thôn phệ, hắn thân thể bắt đầu thành rõ ràng biến lớn xu thế. Có thể là bởi vì thôn phệ quá trình quá mức tàn bạo, ống kính chỉ làm cho khán giả nhìn 2 giây đồng hồ liền lập tức đem ống kính cắt trở lại Lạc Phi trên người. Lúc này Lạc Phi đã nhanh chóng chạy qua nghiên cứu khu, liền kém chạy qua khu cách ly liền có thể trốn đến cửa ra chỗ. Nhưng hắn mới vừa chạy qua khu cách ly một nửa, phía sau liền bắt đầu truyền đến cấp tốc đuổi theo tiếng bước chân cùng quái vật kinh khủng chu lên. Lạc Phi dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua bản đồ điện tử chính mình vị trí. Từ phía sau thanh âm tiếp cận tốc độ tính ra, hẳn là rất khó tại bị quái vật đuổi lên trước chạy ra cửa điện tử. Đã trốn không thoát, vậy ngươi còn làm ta chạy cái gì? Hô to hướng hệ thống kháng nghị Lạc Phi, một bên đem thẳng tắp hướng về phía trước chạy, tư thế cải thành phía bên phải nghiêng người một ít. Một bên đem súng tiểu liên thu vào thanh vật phẩm, đem thanh công kiếm lấy ra tay phải cầm. Rất nhanh, alien quái vật thân ảnh liền xuất hiện ở Lạc Phi dư quang tầm mắt bên trong. Làm Lạc Phi có chút để ý chính là, quái vật này so mới xuất hiện thời điểm béo một chút. Nếu như nói nguyên lai nó đứng có thông đạo 1/4 rộng lời nói, kia bây giờ nhìn lại liền đã có 1/3 chiều rộng. Không có toàn thị giác Lạc Phi, lúc này cũng không biết quái vật trở nên béo là thôn phệ đặc chiến đội viên nguyên nhân. Sớm có bị đuổi kịp chuẩn bị tâm tư hắn, mắt thấy quái vật nhảy lên một cái hướng hắn đánh tới. Mãnh sau đó xoay người chính là một kiếm chém vào. Hắn sở dĩ lựa chọn cận chiến vật lộn, cũng là bởi vì trước đó nhìn thấy đặc chiến đội viên đạn khó có thể ở phía xa đánh trúng quái vật. Còn bản thân có Ninh Thành phi tướng kỹ năng. Trong thông đạo mặc dù chật hẹp, nhưng còn không có chật hẹp đến chỉ dung một người thông qua. Bằng không hắn sớm liền quyết định cùng đối phương cứng đối cứng. Hàn quang lóe lên, quái vật tại Lạc Phi vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, thế mà thật bị này một kiếm nghiêng chém thành 2 khúc. Cắt, bắt thấy bị chém thành 2 khúc quái vật, co quắp mà ngã trên mặt đất không có gì năng lực phản kích. Lạc Phi tại một kiếm thoải mái sau khi tới, cũng là nhịn không được im lặng nhả rãnh nói, này đều cái gì hệ thống nhắc nhở, sớm biết ta còn chạy cái gì, trực tiếp diệt nó đi tìm nghiên cứu tài liệu. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, mới vừa không đợi mở ra bước đi bí mật nơi ẩn núp đâu rồi. Bản ngồi trên mặt đất co quắp hai nửa quái vật, bỗng nhiên giống như lẫn nhau có cảm ứng bình thường, bắt đầu hướng cùng nhau tới gần, dần dần dung hợp một chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.